Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 125, công bố dàn diễn viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà tổ chương trình không biên tập quá nhiều cảnh Ôn Thời và Giang Trì ấp chơi đùa với nhau. Nếu không thì chắc Ôn Thời đã xấu hổ đến nỗi muốn đào một căn biệt thự từ ngón chân của mình rồi, nhưng sau đó, cô không còn tập trung xem chương trình nữa, liên tục nhớ lại từng chi tiết của ngày hôm ấy. Cố gắng tìm hiểu xem lúc đó mình đã nghĩ gì. Giang Trì ấp liếc nhìn cô một cái, cảm thấy rằng điều cô nên làm rõ là tại sao lúc đó cô không để ý, còn bây giờ lại suy nghĩ nhiều như vậy. Trong chương trình, cảnh ngày hôm sau khi họ câu cá bên hồ, phần lớn cảnh quay của Ôn Thời cũng đã bị cắt, có lẽ vì sự xuất hiện của Thôi Lão Tiên Sinh. Sau khi xem xong bản đã biên tập, mọi người lại ngồi cùng nhau cười nói một lúc rồi ai nấy đi nghỉ ngơi. Buổi phát sóng trực tiếp cũng nhanh chóng kết thúc. Ôn Thời hôm nay cũng có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngay, nhưng Tiểu Mạnh lại tìm đến. Sếp, bên Tầm Tiên Lộ gọi điện tới, nói rằng ngày mai sẽ công bố dàn diễn viên chính, muốn chúng ta phối hợp re-up lên Weibo. Tiểu Mạnh nói, Ôn Thời gật đầu, đương nhiên rồi, lúc đó cậu cứ dùng tài khoản Weibo của chị mà đăng lại là được. Tiểu Mạnh ghi lại mật khẩu của cô, rồi nói thêm. Bên đó còn nói, muốn chúng ta chọn một thời gian để trang điểm thử trước ngày khởi quay, và cũng cần chụp ảnh phục trang nữa. Thứ tư là khởi quay rồi, bây giờ còn thời gian gì nữa đâu. Các diễn viên khác đều đã chụp rồi, chỉ còn chị thôi, không phải tại họ chốt chị muộn quá sao? Ôn Thời cũng không ngờ lại gấp như vậy, khẽ cau mày. Chụp ở đâu? Ở thành phố Hát, Ôn Thời nói. Vậy em hỏi thử xem thứ ba có được không? Nhìn thấy Tiểu Mạnh không vui, cô mỉm cười, nói. Chuyện này rất bình thường mà, nhiều người còn chụp phục trang ngay trong ngày khởi quay nữa kìa. Không cần chụp cùng những người khác thì chụp sẽ nhanh hơn, không cần phải khó chịu thế đâu. Vả lại, chị mà bận rộn thì cậu mới có cơ hội thăng tiến chứ. Nghe cô nói vậy, tâm trạng của Tiểu Mạnh mới khá hơn. Em sẽ cố gắng sắp xếp cho sếp thứ ba đi chụp, để sếp có thêm một ngày nghỉ. Được, cảm ơn cậu. Sáng hôm sau, vào lúc 10 giờ, Tầm Tiên Lộ quả nhiên đã công bố dàn diễn viên chính. Ngay khi thấy tên của Ôn Thời ở vị trí nữ chính, các fan lập tức bùng nổ. Dù trước đó họ vẫn luôn ôm hy vọng, nhưng vì sự cạnh tranh quá lớn nên họ không dám mơ ước quá nhiều. Khoảnh khắc đó, cảm giác như một chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống, khiến họ bất ngờ đến không nói nên lời. Cuối cùng Bình Hoa của chúng ta cũng có được ngày này rồi. Fan của Bình Hoa chúng ta cũng cuối cùng có được ngày này. Quá đỗi tự hào, Bình Hoa đúng là quá tuyệt. Tầm Tiên Lộ, mà, lại còn là vai nữ chính. Tôi chỉ muốn hét lên, Bình Hoa, tôi yêu chị. Diễn xuất của Bình Hoa xuất sắc như vậy, được vai nữ chính thì có gì khó hiểu. Người trên rõ ràng là fan mới. Các bạn không hiểu được nỗi khổ của fan cũ chúng tôi đâu. Fan của Ôn Thời người thì cuồng nhiệt ăn mừng, người thì xúc động đến bật khóc, khiến phần bình luận trở nên vô cùng sôi động. Thấy fan của Ôn Thời vui mừng như vậy, fan của các nữ diễn viên khác lại không hề vui vẻ chút nào, bắt đầu tỏ thái độ mỉa mai. Có người nghi ngờ diễn xuất của Ôn Thời, có người thắc mắc tại sao đoàn phim lại chọn cô. Chung quy ý chính là Ôn Thời không thể diễn vai nữ chính Lục Dao trong Tầm Tiên Lộ, trong Thiên Khải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thời chỉ được lợi từ nhân vật mà thôi. Một robot thì cần gì biểu cảm gì lớn đâu. Thử xem mấy bộ phim trước đây của cô ta mà xem, cứ biểu cảm lớn là hỏng hết cả. Lục Dao điên loạn như vậy, chắc chắn sẽ yêu cầu nhiều sắc thái biểu cảm. Cô ta nhất định sẽ làm hỏng vai diễn này. Dù Ôn Thời có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng khí chất của cô ấy thiên về trong trẻo, đời thường lại khá vui tính. Diễn Lục Dao trước khi bị hắc hóa thì còn được. Liệu cô ấy có diễn nổi sự tàn ác và khí thế của Lục Dao sau khi hắc hóa không? Là fan nguyên tác, tôi hoàn toàn không có chút kỳ vọng gì về Ôn Thời. Khi những lời nghi ngờ ngày càng nhiều, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều fan nguyên tác, la ó rằng không muốn Ôn Thời đóng, cho rằng ai ai đó còn giỏi hơn Ôn Thời nhiều. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết, nhiều fan nguyên tác tự xưng đó thực chất là fan của những người khác giả danh. Fan của Ôn Thời phần lớn thời gian đều rất bình thản, nhưng khi đã bị người ta tấn công thì từng người một đều lên tiếng phản bác. Chưa kể, còn có rất nhiều fan CP Ôn Thời và Giang Trì ấp, người thì đáp trả gay gắt, người thì dựa trên những thành tích của Ôn Thời trong Thiên Khải mà bảo vệ cô, tranh luận dựa trên lý lẽ. Việc Tầm Tiên Lộ công bố chính thức dàn diễn viên chính là điểm tựa lớn nhất của họ. Ngay cả đội ngũ truyền thông của Tầm Tiên Lộ cũng không ngờ rằng một công bố dàn diễn viên thôi lại tạo ra độ hot như vậy. Ngoài sức nóng từ nguyên tác, thì tất cả diễn viên cộng lại cũng không thể tạo ra nhiều đề tài như một mình Ôn Thời. Điều này càng khiến họ thêm chắc chắn rằng việc cuối cùng chọn Ôn Thời đóng vai Lục Dao là quyết định hoàn toàn đúng đắn. Bất kể trên mạng có ồn ào thế nào, trong buổi livestream, cuộc sống thân yêu vẫn yên bình như thường. Hôm qua, sau khi học được cách chăm sóc hoa ở cơ sở trồng hoa, tổ đạo diễn lập tức yêu cầu họ áp dụng, chính là cắt tỉa hoa hồng trong vườn. Thời tiết lạnh, chỉ sau một đêm hầu hết các cánh hoa và lá đều rụng hết. Dù một số giống chịu lạnh tốt hơn nhưng vẫn cần phải cắt tỉa để chuẩn bị cho mùa sau, để hoa nở nhiều hơn và đẹp hơn. Các khách mời hôm qua đã cắt tỉa cả buổi chiều, cũng không phải làm không công. Bây giờ họ đã biết phân biệt cành mới cành cũ, cũng như hiểu rõ cần phải giữ lại chồi nào khi cắt tỉa. Cây hồng nhiều gai, mọi người nhớ đeo găng tay cẩn thận nhé. Đạo diễn cầm loa nhắc nhở mọi người. Các khách mời không buồn để ý đến ông ta, chỉ tập trung vào công việc của mình, không chắc chắn thì trao đổi với nhau để cắt tỉa cho đúng. Sau khi cắt tỉa xong, họ dọn sạch lá và cành khô, bón phân vào gốc cây hoa hồng. Làm xong tất cả, trời cũng gần đến giờ ăn trưa. Mọi người đều đứng thẳng lưng, ai nấy đều mệt rã rời. Ôn Thời tháo găng tay ra, cũng duỗi lưng một chút, nhìn về phía Giang Trì ấp đang đẩy thùng rác, cảm thấy dường như anh cũng không được nghỉ ngơi nhiều trong hai ngày qua. May thay, tổ chương trình vẫn chưa đến mức tàn nhẫn bắt họ phải tự chuẩn bị bữa trưa, mà đã đặt sẵn đồ ăn cho mọi người. Khi tất cả thay quần áo và nghỉ ngơi một chút, trong lúc ăn cơm trưa, thời gian ghi hình cũng kết thúc. Lần đầu tiên các khách mời nói lời tạm biệt khán giả khi vẫn đang ngồi bên bàn ăn. Sau khi buổi phát sóng kết thúc, mọi người ăn nốt bữa trưa, dọn dẹp bàn ăn, rồi mới lần lượt thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt nhau. Khi Bạch Lê chuẩn bị ra về, cô đột nhiên nói với Ôn Thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy Tầm Tiên Lộ đã công bố dàn diễn viên rồi, chúc mừng cô nhé. Cảm ơn. Ôn Thời mỉm cười nhẹ nhàng với cô ấy. Thật kỳ lạ, trong kịch bản tiểu thuyết thì họ như nước với lửa, nhưng giờ ngoài đời lại hòa hợp khá tốt. Ban đầu, Ôn Thời còn cảm nhận được sự địch ý từ Bạch Lê, nhưng giờ đây, không hiểu sao cô chỉ còn cảm thấy thiện chí từ Bạch Lê mà thôi. Khi Giang Chỉ ấp từ trên lầu đi xuống, anh thấy cô đang đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng Bạch Lê mà ngẩn ngơ. Sao không đi? Anh hỏi nhẹ. Ôn Thời tỉnh lại, nhìn anh rồi hỏi, anh sắp ra sân bay sao? Định nghỉ ngơi một đêm, sáng mai bay. Giang Chỉ ấp nhìn cô, trong lòng ôm một sự chờ mong thầm kín. Vậy, anh có muốn ghé thăm nhà em không? Cách chương.